cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 971, chương 960, Luân gia muốn cùng trộm Luân gia người chiến đấu. Nghe Lý Á Tình nói cái túi này bên trong đều là cho Đường Quả Nhi lễ vật cùng thư tín, không phải cho hắn, Đường Sương có chút lúng túng, nhưng chỉ là có chút mà thôi. Rốt cuộc cho muội muội cũng chính là cho hắn, muội muội fan cũng là fan của hắn, nghĩ như vậy liền không thẹn thùng rồi. Bất quá, hắn vẫn là cho Lý Á Tình một cái giữ dàn ánh mắt. Không nói sớm, dĩ nhiên là cho Đường Quả Nhi đồ vật, Đường Sương càng tốt tốt kiểm tra, tất cả bất lương vật đều muốn lọc rơi, tuyệt đối không thể xuất hiện ở bé trước mặt. Những lễ vật này bên trong, trừ bỏ một ít búp bê vải, còn có đủ loại, tỉ như quần áo trẻ em, tay nhỏ hoàn, phim hoạt hình, đồng hồ đeo tay, vân vân. Đương nhiên, còn có những kia dùng từ cực độ ấu trĩ thư tín. Đường Sương mở ra phong kia phùng A-di-tin, nhẫn nhịn toàn thân nổi da gà nhìn một chút, thực sự là mở mang tầm mắt, người thương như cầu vồng, gặp gỡ mới biết có. Ngược lại hắn là xem không hiểu trong thư viết chính là món đồ quỷ quái gì vậy. Tất cả đều là chít chít chít líu lo lo xèo xèo xèo. Dáng dấp như vậy, chít chít chít, líu lo lo líu lo lo, chít chít chít, xèo, chít chít xèo, ai có thể giải thích một hồi. Này nói đến cùng là cái gì quỷ? Đường đường liền là sẽ người gà đối thoại, cũng không phải như thế đối thoại. Đường Sương bận bịu không còn biết trời đâu đất đâu, không ngừng phá ra Đường Quả Nhi lễ vật. Những lễ vật này tuy rằng thường thường rất đậu bì, thế nhưng có thể làm cho hắn mở mang tầm mắt, để hắn vui một thoáng. Chủ tịch hội đồng quản trị, đã 12 giờ nửa, ngày trước tiên ăn cơm trưa lại nhìn đi. Lý Á Tình nhắc nhở, muộn như vậy, tốt, ăn cơm trước. Đường Sương ném mất trong tay nhìn một nửa tin, này viết cái gì trò chơi? Tuy rằng không phải chít chít xèo lời nói như vậy, nhưng vẫn như cũ không hiểu ra sao. Hắn xem như là phát hiện, những Đường Quả Nhi này fan đều là A-di phấn, mỗi một người đều rất điên cuồng. Cứ nói các nàng thành lập một cái, chị họ họp phụ huynh, fan tổ chức. Mời Đường Sương cùng Đường Chăn gia nhập, nếu có thể để Đường Đường cũng gia nhập tốt nhất, nghĩ hay lắm. Ở công ty sau khi ăn cơm trưa xong, Đường Sương suy nghĩ một chút, vẫn là đem này một túi lớn lễ vật đều xách lên xe, chuẩn bị mang về nhà, để Đường Quả Nhi vui một thoáng. Hiện tại chính ở vào huynh đệ quan hệ chữa trị kỳ đây, nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp đùa nàng hài lòng. Lái xe rời đi công ty sau, Đường Sương không có trực tiếp về nhà, mà là đi phi trường đón cơ. Đường Chăn phải về nhà rồi, bận rộn công việc khoảng thời gian này sau, cuối cùng có thể nghỉ ngơi mấy ngày, mãi cho đến ngày mùng 6 tháng 5. Đến lúc đó cùng Đường Sương cùng đi Ma Đô, tham gia Hồ Trung Viễn cáo biệt ca nhạc hội, Đường Chăn có thể về nhà. Đường Sương nâng hai tay hoan nghênh, thế nhưng lúc mấu chốt này đến, rất nguy hiểm a. Đường Sương cảm nhận được một tia không ổn. Đường Quả Nhi nhìn thấy Đường Chăn, nhất định sẽ cáo trạng. Đến thời điểm, tỷ, ngươi nên lấy công tác làm trọng, nếu không ngươi vẫn là dựng máy bay về Thịnh Kinh đi. Nhìn thấy Đường Chăn lần đầu tiên, Đường Sương liền nói như vậy, quả thực không phải một cái đệ đệ nên nói. Đáp lại hắn là một cái đẹp đẽ mắt trắng, ngươi dương hành lý làm sao nặng như vậy? Còn hai cái, Đường Sương kéo hai cái đại dương hành lý, cảm giác thật nặng, một cái là của ta, một cái là Đường Quả Nhi. Đường Chăn muốn tiếp nhận một cái dương hành lý, không cần, ta tới. Đường Chăn liền cùng hắn đồng thời kéo trong đó một cái. Đường Sương nhìn chằm chằm nàng nhìn một chút, nói, tỷ, ngươi làm sao có chút mập? Đường Chăn lập tức tức giận chừng hắn. Hô hô hô, đừng nhìn ta lom lom như vậy. Chúng ta đi mau, bên này, đừng đi bên kia có thật nhiều fan, bị phát hiện ngươi nhưng là đi không được rồi. Đường Sương mang theo Đường Chăn lên xe, nhắm nhà đi, ngươi mới vừa nói dương hành lý có một cái là Đường Quả Nhi. Đường Sương nhớ tới lời nói mới rồi, hỏi, đúng vậy, ngồi ở hàng sau Đường Chăn cuối cùng đem khẩu trang lấy xuống. Lộ ra một tấm thanh lệ vô song mặt, Đường Quả Nhi, ngươi chắc chắn chứ, là nhà chúng ta cái kia tiểu nữ. Đúng vậy, nàng tại sao có thể có dương hành lý ở ngươi nơi này? Đúng vậy, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Đường Sương đổ mồ hôi lạnh, từ trong kính chiếu hậu nhìn một chút Đường Chăn. Ngươi thất thần chứ, nói chuyện cùng ta cũng sẽ thất thần. Đường Chăn có chút lúng túng le lưỡi. Không sai, vừa nãy thất thần rồi. Những này là fan đưa cho Đường Quả Nhi lễ vật. Bọn họ gửi đến công ty. Dĩ nhiên lại là Đường Quả Nhi fan. Đường Sương nói hắn cũng thu đến một hòm lễ vật. Cũng là cho Đường Quả Nhi. Đường Chăn cười nói. Đường Đường hiện tại tốt có danh tiếng. Thật nhiều người yêu thích nàng. Đường Sương, hừm, tỷ. Hiện tại thật nhiều người đều nói ngươi là nhà chúng ta nhặt được. Không biết ngươi thấy thế nào? Đường Chăn, ngoặc kép chấm chấm, sang bên đỗ xe, ta để nói cho ngươi ta thấy thế nào? Chấm chấm, Đường Sương ở tìm đường chết biên giới điên cuồng thăm dò đồng thời. Giờ khắc này Đường Quả Nhi chính nằm ở nhà trên ghế salon bẹp bẹp ăn bách bích quy. Ngồi ở trên ghế salon còn có Phan Phú Quý. Cũng chính ăn say sưa ngon lành, là Đường Quả Nhi xin hắn ăn. Đường Quả Nhi ở hướng nàng kỵ sĩ hỏi thăm gần nhất còn có ai hay không nghĩ trộm nàng. Cứ bản thân nàng nói, luôn cảm giác có người muốn hại tiểu công chúa. Lời tuy nói như vậy, thế nhưng nhìn dáng dấp của nàng, căn bản không giống như là có người muốn đến trộm nàng. Không một chút nào căng thẳng mà. Hơn nữa, còn có chút mơ hồ hưng phấn, nếu như thật đến mấy cái như vậy gan to bằng trời người, có lẽ có thể làm cho nàng hài lòng đây. Lại như đến một cái hai con chó con mèo nhỏ lợn nhỏ, làm cho nàng đùa một chút. Phan Phú Quý ăn xong trong tay bách bích quy, chưa hết thòm thèm liếm môi một cái, gào to nói rằng, trong trường học này đều là nghĩ trộm ngươi người. Mỗi người đều muốn trộm ngươi. Cáp, Đường Quả Nhi giật mình. Nàng chỉ muốn có một, hai cái trộm nàng. Không muốn toàn trường người đều đến trộm. Như vậy nàng đối phó không đến. Phan Phú Quý giải thích với nàng. Hắn đi ở trong sân trường, thường có thể nghe được bên trong học sinh nói muốn trộm Đường Đường. Có thời điểm buổi tối đi ra ngoài hù dọa người lúc, từ trong rừng cây cũng có thể nghe được người khác nói như vậy. Không phải một cái hai cái, mà là một bầy hai bầy. Đường Quả Nhi càng nghe càng tức giận. Tức giận đem trong tay ăn một nửa bách bích quy quăng trên đất. Những này đại bại hoại. Hai, Đường Đường, ngươi loạn ném đồ vật. Phan Phú Quý đáng tiếc kia nửa khối bách bích quy. Đang muốn có muốn hay không đi nhặt lên đến ăn đi. Chợt thấy Bạch Tinh Tinh thật nhanh nhảy đi qua, một khẩu đem ném trên đất bách bích quy ăn, nhìn hắn vẫy đuôi mễ mễ cười, nhìn, cướp bất quá ta đi, ta biết ngươi cũng muốn ăn, ngươi còn muốn ăn sao? Cho ngươi ăn, Đường Quả Nhi đem hộp bách bích quy đưa cho tiểu quý tử. Cảm tạ ngươi Đường Đường, ngươi là người tốt. Phan Phú Quý mừng rỡ tiếp nhận hộp bách bích quy. Hướng ngồi xổm dưới đất Bạch Tinh Tinh khoe khoang, mở ra xem, a, liền còn lại cuối cùng một khối rồi. Bạch Tinh Tinh nghiêng đầu nhìn hắn, lè lưỡi thở dốc mễ mễ cười. Luân gia cùng mụ mụ đi Đức Hoa Ca nơi đó, gặp phải nghĩ trộm Luân gia người. Đường Quả Nhi bla bla giảng giải nàng buổi sáng theo mụ mụ đi Lý Đức Hoa phòng khám bệnh lúc tình cảnh. Người bên trong nhìn thấy nàng, đều muốn cùng nàng chụp ảnh chung chụp ảnh, còn hỏi thăm nàng sinh bệnh gì, có quan trọng không, Đường Đường ngươi sinh bệnh gì? Phan Phú Quý tò mò hỏi, Vừa đến lão đường ra, hắn liền gặp Đường Quả Nhi nằm nhoài trên ghế salon. Mãi cho đến hiện tại, tư thế chưa từng thay đổi. Đối, Iliketomovet, Muvay, Đường Đường tới nói quá kỳ quái rồi. Nói đến đây cái, Đường Quả Nhi liền thương tâm. Nàng trên cái mông chùi rồi thuốc mỡ. Không thể ngồi, chỉ có thể nằm úp sấp. Anh, nàng chuẩn bị nằm một ngày. Bước đi nằm úp sấp đi. Ăn cơm nằm úp sấp ăn. Ngủ cảm giác nằm úp sấp ngủ. Cho Tiểu Hồng đỡ đẻ nằm úp sấp tiếp. Đi nhà cầu nằm úp sấp trên. Xem tivi nằm úp sấp nhìn. Nghĩ đến rắm, đã nghĩ đến Đại Ma Vương. Nghĩ đến Đại Ma Vương đã nghĩ đến bóng cao su. Nghĩ đến bóng cao su. Nàng liền để Tiểu Quý Tử đi đem bóng cao su làm lại đây. Sau đó một lòng bàn tay đem bóng cao su đánh bay rơi. Tốt xuất khẩu ác khí. Ta là một cái rùa nhỏ. Anh, Đường Quả Nhi tự mình an ủi đã biến thành một cái rùa nhỏ. Rùa nhỏ đều là nằm úp sấp. Nàng cũng là nằm úp sấp. Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng xe. Cửa viện mở ra. Đường Quả Nhi cả kinh. Chính mình hù dọa chính mình. Trộm Luân Gia người tới rồi. Tiểu Quý Tử mau đưa Luân Gia Tiểu Hải Mã còn có súng Tiểu Liên cho Luân Gia. Luân Gia muốn chiến đấu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.